Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296, cạnh tranh. Cạnh tranh, y học trung tâm, nhà hàng, bộ đàm cơ hội tiếng tích tích vang lên liên miên. Tình huống như thế nào? Christina kinh ngạc nói, khẳng định có đại sự phát sinh. Đi mau, Adam đứng dậy chào hỏi. Top 5 top 3 ngoại khoa bác sĩ tập sự cũng làm động tác giống nhau. Đi qua y tá đứng lúc, Adam lại nhìn thấy cái kia điểu điểu ngụy trang thành vương giả thanh đồng Alex. Ngươi có phải hay không lại kêu gọi ta? Alex có chút chột dạ lại có chút tức giận. Đúng thế, y tá lâu năm mặt không hề cảm xúc báo cáo. 4B cái kia giường bệnh nhân hô hấp vẫn như cũ ngắn ngủi. Chất kháng sinh cần thời gian phát huy. Dược hiệu. Alex trong lòng có cỗ dự cảm bất tường, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Chất kháng sinh sớm nên có hiệu quả. Y tá lâu năm phản bác. Loại này phổ biến thuốc dược hiệu, nàng có thể so sánh bác sĩ nắm giữ còn rõ ràng. Nàng già, là một cái lão cổ đồng. Alex tâm phiền ý loạn. Dư quang quét đến y tá lâu năm trong mắt cái kia tràn đầy chất vấn. Lại chú ý tới Adam bọn người ở tại nhìn hắn. Lạnh lùng nói, có thể thở dốc liền cảm tạ thượng đế. Ta dưới lầu còn có bệnh nhân. Bệnh nhân kia không phải Nam Bắc thời kỳ chiến tranh. Cho nên đừng có lại kêu gọi ta. Nói xong, đem bệnh án bản một cái kín đáo đưa cho y tá lâu năm. Tiêu sái đi, hắn làm sao có thể dạng này. Hung tàn lít cái thứ nhất tiếp thụ không được. Tiến lên liền muốn tìm Alex lý luận. Đừng đi, Christina giữ chặt nàng. Khuyên nhủ, chúng ta muốn đuổi đi tập hợp. Đừng quản việc này. Đến lúc đó xảy ra vấn đề tự nhiên có người quản hắn. Đi thôi. Adam nói một tiếng liền đi. Adam. Hung tàn lít bước nhanh đi đến Adam trước người. Ngăn lại hắn. Hai mắt trợn tròn. Một bộ ta đối ngươi rất thất vọng biểu lộ. Loại chuyện này chúng ta không quản lý quản sao. Đây chính là bệnh nhân sinh tử A. Nàng chỉ là hô hấp dồn dập. Cũng không phải là bệnh tình nguy kịch. Adam cau mày nói. Nếu mà bệnh tình tăng thêm. Tự nhiên có Alex Boss xử lý. Chúng ta chỉ là cái khác tổ bác sĩ tập sự. Không có quyền lợi quản việc này. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hung tàn lít thánh mẫu tâm bộc phát. Biết rõ Adam nói không sai. Nhưng vẫn là không cam lòng. Không có cái gì có thể là. Adam thản nhiên nói. Nếu mà ngươi không yên tâm. Có thể đi tìm Alex Boss, hoặc là Boss Boss đi phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hung tàn lít trì trệ, đâm thọc, là chức chàng tối kỵ. Không có người thích dạng này người. Bây giờ nàng đã không bị chủ quản bác sĩ nội chú cầm thuần tí thích. Nếu là lại phát sinh nàng càng tổ vượt cấp đâm thọc sự tình. Cái kia nàng thật muốn biến thành móc phân công cùng hoa cúc quái. Nàng là thánh mẫu, nhưng nàng không ngốc. Cho nên nàng hy vọng Adam ra mặt. Thật không nghĩ đến Adam căn bản không ăn nàng một bộ này. Trực tiếp một cái phản kích. Trực kích chỗ hiểm. Tốt, đi trước mở hội đi. Meredith lôi kéo muốn nói lời vô ích hung tàn lít hướng phòng họp đi đến. Một bên đi, một bên khuyên nhủ. Alex đã rõ ràng nói không cần lại kêu gọi hắn. Đến lúc đó bệnh tình có chút biến động. Y tá khẳng định sẽ trực tiếp kêu gọi Alex Boss. Không có vấn đề, ta chính là không phục cách làm của bọn hắn. Lão nhân cũng không phải là người sao. Hung tàn lít cũng theo bậc thang đi xuống dưới. Chúng ta đều biết già đi. Chờ chúng ta già, chẳng lẽ muốn bị người như thế đối đãi sao? Adam nhìn nàng một cái. Đối như thế một cái xinh đẹp hung tàn. Có vẻ như lại cực độ có tấm lòng yêu mến tóc vàng lớn cô nàng. Đột nhiên lòng sinh chán ghét. Hắn là học qua tâm lý học, gặp qua không ít dạng này án lệ. Đừng nhìn hung tàn lít một bộ thánh mẫu dáng dấp, giống như muốn đem ánh sáng cùng thích mang cho tất cả mọi người. Nhưng loại người này khắp nơi không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Hôm nay nàng chán ghét xem lão nhân như chết người vô lại Alex. Không chừng ngày mai nàng liền yêu hắn thích chết đi sống lại. Đến lúc đó hôm nay phát sinh tất cả. Đều sẽ bị nàng hoàn toàn lãng quên. Đây không phải là tin miệng nói bậy. thánh mẫu đều có độ hóa thế nhân xúc động, mà người tốt là không cần độ hóa. Như vậy các nàng khắp nơi sẽ bị người xấu hấp dẫn. Càng hỏng nam nhân, các nàng độ hóa xúc động lại càng lớn. Ở trong quá trình này, khắp nơi trước hết nhất mất phương hướng là chính các nàng. Vì độ hóa như thế một cái người xấu, các nàng có thể quên lúc trước những cái kia kiên trì cùng nguyên tắc. Thậm chí hy sinh người tốt cũng ở đây không tiếc. Phòng họp, mọi người tề tụ một phòng khách, biết rõ là chuyện gì sao? Không rõ ràng, hẳn không phải là chuyện xấu. Dù sao pháp không trách chúng nha. Vậy cũng đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Adam ngồi ở chỗ đó, lật xem ca bệnh, Christina ngồi tại cái kia, móc ra một cây nhang tiêu, bắt đầu luyện tập khâu lại. Người kỹ thuật thật tốt tương đương, mập trắng Stuhen mọn cười nói. Người muốn thử một chút. Christina đem khâu vết thương bỗng nhiên cắm vào chuối tiêu bên trong. Nửa nhấc mắt một mí, mặt không hề cảm xúc. Có cơ hội, mập trắng Stu nụ cười không thay đổi. Một chút không có bị Christina uy hiếp dọa cho phát sợ. Làm một cái bác sĩ, lại này cầm chuối tiêu luyện khâu lại sự tình. Hắn đều quen thuộc, căn bản sẽ không sinh ra để hắn dưới khố mát lạnh không tốt liên tưởng. Vòng thứ nhất ban kết thúc. Cùng đi ra uống một chén. A hát, xin nhờ. Mấy nữ sinh cùng nhau lật lên xem thường. Adam nhịn không được cười cười. Hắn biết rõ hèn mọn mập trắng Stu lời này. Ngắn ngủi 24 giờ. Đã đối tất cả nữ sinh đều nói qua. Rộng tung lưới nhiều mò cá mục đích là trần trụi. Kết quả cũng liếc qua thấy ngay. Bằng hắn mập trắng lại thấp dáng người. Cùng cực kỳ hèn mọn khí chất. Hắn làm cho tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liền thánh mẫu hung tàn lít đều chẳng muốn độ hóa hắn. Hắc hắc, Stu lơ đễnh, hắc hắc cười không ngừng. Đem các nữ sinh xem thường xem như khen ngợi. Bất khuất sức mạnh cũng là tuyệt. Buổi sáng tốt lành, lúc này, một cái soái khí trung niên bác sĩ đi đến. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Chính là khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng. Derek xếp bác sĩ, buổi sáng tốt lành, mọi người đáp lại, chỉ có Meredith ánh mắt lập tức liền không thích hợp. Ta muốn làm kiện bác sĩ ngoại khoa rất ít làm sự tình. Ta muốn hướng các ngươi những này bác sĩ tập sự cầu viện. Xếp bác sĩ một bên đi đến Meredith bên cạnh, một bên nhìn về phía mọi người. Trên tay của ta có một đứa bé Katie Blay. Đến bây giờ ta đều không biết rõ bệnh của nàng nhân. Chúng ta dùng thuốc không có tác dụng, xét nghiệm quét hình đều không có dị thường. Nhưng nàng nhiều lần không có dấu hiệu nào chứng động kinh quá độ làm. Thời gian của nàng không nhiều, nếu mà ta lại không tìm tới bệnh của nàng nhân, nàng liền sẽ chết, cho nên ta tới tìm các ngươi hỗ trợ. Bởi vì ta một người mạch suy nghĩ có hạn, ta cần các ngươi tiếp thu ý kiến quần chúng, đến phá án và bắt giam cái này nghi án. Tìm ra Katie nguyên nhân bệnh. Ta biết các ngươi rất mệt mỏi bề bộn nhiều việc. Trên tay sự tình làm không xong. Ta hiểu. Cho nên ta cho các ngươi một chút động lực. Người nào tìm tới đáp án, người nào liền đến làm trợ thủ của ta. Katie khẳng định muốn làm phẫu thuật. Các ngươi đem làm được cái khác bác sĩ tập sự làm không được sự tình. Đến hiệp trợ tham dự lần này cao cấp phẫu thuật. Mọi người nghe đến nơi này, tất cả đều tinh thần chấn động, ánh mắt tỏa ánh sáng, lẫn nhau đối mặt ở giữa. Đầy mắt đều là cạnh tranh, cạnh tranh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.